Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 544. Kỳ lạ Tú, Lý Thiết Trụ Đỗi Nhân có một rất lớn đặc điểm, đó chính là nghiêm túc lại ôn hòa, thậm chí mang theo một chút khiêm tốn thỉnh giáo mùi vị. Đối với người xem mà nói rất có cá tính, đối với bị đỗi người mà nói, rất tức giận nhưng vẫn không thể vạch mặt. Tô Há Pơ Bơ Gia liền rất tức giận, nhưng vẫn giữ mỉm cười. Lý Thiết Trụ, cái vấn đề này không có biện pháp trả lời. Bởi vì ta mỗi ngày công thức nấu ăn không giống nhau. Đều là trải qua chuyên nghiệp đoàn đội thiết kế tỉ mỉ. Nhưng là, ta có thể nói một chút. Vậy chính là ta tiết mục. Ta sống động, toàn bộ nghệ sĩ cơm nước tiêu chuẩn không thua kém 1.500 một ngày. Nhân viên làm việc 500 đến 800 không giống nhau. Lưu Mai ôm Tô Lệ Tuệ ở đó cười. Có chút cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Lý Thiết Trụ cũng không gấp phản bác. Mà là nhìn về phía còn lại nghệ sĩ. Có cười khổ có chút đầu. Nhưng càng nhiều là cúi đầu giả chết. Tô Há Pơ Bơ Gia lại nói. Người cũng là tống nghệ giới đỉnh chảy. Người bên trên tống nghệ thời điểm tiền ăn uống tiêu chuẩn gì? Lý Thiết Trụ nói, chuyện này phân chia hai cái phương diện mà nói. Số 1, ta biết học sinh trung học đệ nhị cấp một ngày sinh hoạt tiêu chuẩn ở 50-60 khoảng đó. Coi như là giàu có. Ta biết người bình thường thực ra phần lớn là thấp hơn tiêu chuẩn này. Có thể ăn no, dinh dưỡng cũng đủ. Ta biết một cái đánh tennis nữ sinh. Nàng là ta bái kiến có tiền nhất học sinh trung học đệ nhị cấp một trong. Một ngày sinh hoạt phí dinh dưỡng phí tổng cộng 150 khoảng đó. Còn thường thường mời ta uống trà sữa. Tô Há Pơ Bơ Gia. Người nói thế nào là người bình thường, Lý Thiết Trụ. Cái kia đánh tennis kêu khu mài tử. Năm nay lưới pháp luật nữ đơn hạng nhất. Nàng nói ngươi năm nay xin nàng đi Há Pơ Bơ Gia đêm. Nhưng nàng không rảnh. Tô Há Pơ Bơ Gia. Lưu Mai. Ta mới tới kinh đô hồi đó. Một ngày sinh hoạt phí bát mao tiền. Lý Thiết Trụ lại nói. Nhưng là đâu rồi? Cái thứ hai phương diện ta bên trên tống nghệ thời điểm. Trừ mình ra nấu cơm người nguyên thủy cùng nấm phòng. Tiền ăn uống cơ bản cũng không có thấp hơn 1.500 khối một ngày. Ghi vào hợp đồng bên trong. Tốt nhất thậm chí đạt tới 2.500 tiêu chuẩn. Cho nên, từ góc độ này mà nói. Tô Há Pơ Bơ Gia A-di là thói quen thành tự nhiên, mà các khán giả lại không thể hiểu được ngươi quan điểm. Ta thay mặt nói rõ một chút, tránh cho đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Đạn mạc ở một khối này phản ứng rất mãnh liệt. Đây là ăn thịt rồng sao? 600 năm còn chưa đủ. Tô Há Pơ Bơ Gia nhìn thật là ghê tởm. Thật phiền này mụ già. Một, tháng sinh hoạt phí là ta tiền lương 4 lần. Thật mẹ nó có tiền ngang tàng. Nghệ sĩ cơm nước tiêu chuẩn cao như vậy sao? Không phải nói ăn hộp cơm sao? Xem ra các minh tinh phơi chiếu cũng không thể tin. Đó là người bình thường. Ha ha, chỉ nàng là nhân thượng nhân. Khu mài tử mới 150. Ta mỗi ngày 2 túi mì ăn liền. Có phải hay không là không xứng làm nhân? Thiết Trụ nói là thật à? Hắn cũng 1.500. Đây rốt cuộc tình huống gì? Làng giải trí thật là một lời khó nói hết. Thiết Trụ cũng xa xỉ. Ha ha, còn lại nghệ sĩ như vậy. Lý Thiết Trụ cũng không thể làm đặc thù chứ. Tô Há Pơ Bơ Gia ngạc nhiên phát hiện Thiết Trụ hình như là quân bạn. Thái độ cũng hòa ái không ít. Nột, ta nói mỗi ngày 600 năm không đủ chứ. Bây giờ chúng ta cũng thấp hơn nghệ sĩ tiêu chuẩn trung bình rồi. Này là thuộc về cường đạo suy. Luận. Lý Thiết Trụ cũng không nuông chiều. Đây là có khác nhau. Ở chỗ này là mình nấu cơm. Ở tiết mục tổ 1.500 đó là mua thành phẩm. Ngoại trừ nhân tạo, tiền chuyên trở bên ngoài đại đầu cũng giao chỉ số IQ thuế. 1.500 cơm nước tất cả mọi người ăn rồi chứ. Cái quái gì? Thành phẩm nhiều lắm là 20. Không thể nhiều hơn nữa. Nguyên nhân rất đơn giản. Bán cơm đều là tiết mục tổ hoặc là đài truyền hình thân thích. Tỉ như mỗi đài truyền hình chỉ định tiếp ứng phần món ăn. Ở khác tiết mục ta không dám nói. Nhưng cái tiết mục này nói thế nào cũng không có vấn đề gì. Quách Đại Lân lại đi ra giảng hòa. Đúng, đây là chim cánh cụt tiết mục. Ngài là chim cánh cụt lão đại A. Nói cái gì đều được. Quả thật cũng là nguyên nhân này. Nếu như những tiết mục khác, mặc dù Lý Thiết Trụ đổi nhân, nhưng sẽ không đem phía sau màn đen cùng mờ ám cũng lộ ra ngoài. Đắc tội với người cùng giết cha mẹ người vẫn có khác nhau. Tô Há Pơ Bơ ra cẩn thận từng ly từng tí nói. Vậy, 600 năm đủ. Lý Thiết Trụ cũng nhức đầu. Như vậy nói cho ngươi hay. Thổ kê đản hai khối tiền một cái. Hay lại là đại vóc. Sữa bò 5 khối một chai. Rất mới mẻ. Nếu như phải cân nhắc hữu cơ. Thuần thiên nhiên cùng nhãn hiệu nói cái gì? Chu Thúc Thúc. Chu Nhĩ Khang tiếp lời. Hữu cơ thổ kê đản cũng nhiều lắm là 3 khối một cái. Đôi hoàng đàn, Tô Há Pơ Bơ ra, dễ dàng như vậy sao? Các ngươi không nên gạt ta. Ta nhưng là thường thường nấu cơm. Tài nấu ăn của ta rất tốt. Trứng gà đều là A-di mua tốt nhất. 20 mấy một cái, có vài người đã cười. Cười trộm, Mạnh Tà Y theo đột nhiên đối Tô Há Pơ Bơ ra nói. Ai? A-di? Nhà ngươi còn thiếu bảo mẫu sao? Tô Há Pơ Bơ ra. À. Mạnh Tà Y theo chiêu đen là có nguyên nhân. Bởi vì này hàng thật tiện. Ta phát hiện, làm giàu bí quyết ngay tại hai cái địa phương. Một cái ở hình pháp bên trong. Một cái ở các ngài bên trong. Ngài thật đáng yêu. Nàng còn giơ ngón tay cái. Tô Há Pơ Bơ ra rốt cuộc hiểu. Hơn nữa cảm thấy rất mất mặt. Thiết Trụ không ghét. Cái này Mạnh Tà Y theo liền kẻ đáng ghét rồi. Lý Thiết Trụ có chút kinh ngạc. Mạnh Tà Y theo này tỉ môn nhi tác phong quá cứng lãng a. Người nên gọi Mạnh làm yêu tài đúng vậy. Quách Đại Lân tiểu khả ái lần nữa thượng tuyến. Mạnh tỉ tỉ, ba ba của ta thiếu bảo mẫu. Hắn gần đây lão nói hắn không sung sướng rồi. Tỉ nói ba vui vẻ ta muốn giống như không tới. Nhưng ta suy nghĩ tìm người chiếu cố một chút hắn chung quy không sai. Mạnh Tà Y theo, đi ngươi, Lý Thiết Trụ. Hu, Mạnh Tà Y theo hầm hừ. Hu cái gì hu? Ta còn không phải giúp ngươi nói chuyện. Thiết Trụ ngươi một cái không lương tâm. Còn bay ánh mắt quyến rũ. Này tỉ môn nhi tựa như quen a. Hơn nữa lời nói này có thể mập mờ. Những người khác cười rộ. Bầu không khí trở lại. Lý Thiết Trụ buồn bực nói. Ngươi lại không biết nói chuyện. Tẫn giúp qua loa. Được rồi. Ta không trách ngươi. Ngồi xuống đi. Cho nên, ta cảm thấy được đi. Này 600 năm có thể đủ các ngươi ăn ăn uống uống chừng mấy ngày. Nhưng là, ta quan điểm hay lại là, mỗi người sinh hoạt tự lo liệu. Tập thể vốn tốt nhất tới bắt làm hạng mục. Dù sao, mỗi người đối ăn yêu cầu không giống nhau. Chia đều không công bình. Cũng không cần phải, Chu Nhĩ Khang. Đúng, ta cũng cảm thấy vậy như vậy. Sinh hoạt tự lo liệu. Trương Đường, như vậy mới có thể tốt hơn đẩy tới hạng mục. Ba người bọn hắn nói rất có đạo lý. Nhưng là Lưu Mai, chúng ta là một cái tập thể a, làm sao có thể làm chia ra đây? Ăn chấu nuốt thức ăn cũng phải chung một chỗ. Tô Há Pơ Bơ ra, lý tưởng sinh hoạt từ sinh hoạt bắt đầu. Chúng ta thử trước một chút 600 năm có thể ăn nhiều lâu. Sau đó sẽ thảo luận. Mạnh Tà Y theo, làm gì hạng mục à? Chúng ta không phải tới chơi nhi sao? Còn lại nữ sĩ cũng rối rít biểu thị đồng ý. Chu Nhĩ Khang cùng Trương Đường hai mắt nhìn nhau một cái. Vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Thẳng nam một dạng một lần cuối cùng dãy giụa thất bại. Lý Thiết Trụ vui vẻ ngồi xuống. Đối nhị vị nói. Nằm ngang đi. Không có khác biện pháp. Hắn không có chút nào tức giận. Liên quan gì ta? Chẳng những không tức giận. Ngược lại rất thích a. Loại hỗn loạn này thấp hiệu lúng túng đến mức tận cùng tiết mục. Hay lại là lần đầu thấy a. Có ý tứ. Cũng đừng kêu hoa đào ổ rồi. Kêu kỳ lạ tú được. Thuận lý thành trương. Mọi người bắt đầu rối rít giao tiền. Rất nhanh 15 tên khách quý lẫn nhau đốc thúc. Toàn bộ giao tiền xong. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ. Ta không phải khách quý. Không giao tiền, ta hai niên thượng rồi gần 100 kỳ tống nghệ tiết mục. không có đồng thời móc trả tiền. Quách Đại Lân, cái này ta làm chứng. Hắn bên trên chúng ta những lời ấy tấu hai, còn thuận chúng ta hậu trường dưa hấu. Ôm hai đại cái về nhà hiếu thuận nhạc phụ tương lai mẹ vợ. Cho nên, ta đừng nghĩ để cho hắn giao tiền. Được đề phòng hắn thuận đồ vật đi. Tất cả mọi người nói đùa đôi câu. Tiếp tục đề tài thảo luận. Trần Tam, cuối cùng một đề. Tối nay cơm tối làm sao an bài? Các nữ sĩ cho ra đáp án dĩ nhiên là. Ngày đầu tiên đệ nhất bữa ăn tối. Đương nhiên là ăn bữa tiệc lớn. Xa xỉ một cái. Các gì các tỷ tỷ tại chỗ bính địch. Vui vẻ đến thét chói tai. Nam sĩ môn rối rít lắc đầu cười khổ. Tương phản mãnh liệt. Hội nghị bế mạc. Tất cả mọi người đi nha. Lý Thiết Trụ, Chu Nhĩ Khang cùng Trương Đường rất tự nhiên cùng đi tới. Ba người đồng thời mang theo không khỏi nụ cười quỷ dị. Nhìn trước mặt vẫn còn ở càn rỡ hưng phấn các nữ sĩ. Biểu tình phức tạp, Trương Đường, Thiết Trụ, ngươi toàn bộ hành trình với tiết mục với đến bây giờ. Có cảm tưởng gì? Lý Thiết Trụ nói, ta chỉ tới đồng thời. Nhưng là, bây giờ ta đột nhiên có một loại xung động. Chính là trở lại mấy đợt. Thái thái kỳ lạ rồi. Chu Nhĩ Khang, vậy ngươi tới chứ? Đến xem trò vui. Ta suy nghĩ nhiều là ngươi nhân vật này à. Dễ dàng rất nhiều. Bây giờ tâm mệt mỏi. Trương Đường, Thiết Trụ đang trong kỳ hạn khẩn trương đâu rồi? Lập tức phải đi đóng vai Tinh Ca cùng Đăng Ca điện ảnh. Theo sát chính mình tân điện ảnh lại phải action. Làm sao có thời giờ à? Lý Thiết Trụ nói. Ngày mai vẫn là có thể tới xem một chút. Nếu như tiết mục tổ hoan nghênh lời nói. Tiết mục tổ làm sao sẽ không hoan nghênh đây? Nói phải trái. Tiết mục này vô tự cùng lúng túng. Đã vượt qua trước mắt gần như toàn bộ đại hình tống nghệ tiết mục. Mặc dù cũng mang theo một loại khác hài hước cảm. Nhưng Lý Thiết Trụ hay lại là đưa đến rất tốt hoãn thích tác dụng. Tỷ như ngay từ đầu tiết mục tổ trăm ngàn chỗ hở kịch bản. Tỷ như mới vừa gặp mặt lúc giới cười giao thiệp. Lại tỷ như kinh điển Lục Nam Linh. Trình độ nào đó, Lý Thiết Trụ cùng Quách Đại Lân nâng cái tiết mục này hạn cuối. Rất nhanh, hạ chưa thời gian trôi mau chảy qua. Đến làm giờ cơm tối. Trong phòng bếp, Tô Há Pơ Bơ già chỉ huy nếu làm. Mang theo 7-8 người mang lục lục. Chuẩn bị hoa đào ổ bữa cơm thứ nhất. Bởi vì tiết mục tổ ống kính biên tập. Nhìn qua vẫn đủ có chương pháp, còn công khai hợp với lời bộc bạch. Mặc dù hội nghị không tính là thành công, nhưng bữa ăn tối lại phối hợp thành thạo. Mọi người rốt cuộc dần dần có ăn ý. Nhưng mà, Lý Thiết Trụ ở hiện trường thấy có thể không phải có chuyện như vậy. Lý Thiết Trụ chắp tay sau lưng khắp nơi đi loanh quanh. Tuyệt không giúp, bọn họ một đám lớn người. Nắm đủ loại thành phẩm cùng bán thành phẩm thức ăn. Chơi đùa nhanh 2 giờ, luống cuống tay chân, trong đó, càng là cái này nói 2 câu, cái kia nói 2 tiếng, tình cảnh một lần phi thường hỗn loạn, đầy đất rau quả, vỏ trứng cùng thủy, có một tấm rẻ lau còn bay đến treo quỹ lên rồi. Ngược lại, những thứ này sau đó khẳng định đều là tiết mục tổ nhân viên làm việc. Ha ha, ha ha ha thật thú vị, Lý Thiết Trụ yên lặng than thở. Hắn đột nhiên có một cái ý tưởng lớn mật, dành thời gian để cho vườn thú 4 tiểu chỉ tự mình động thủ làm ăn làm việc nhà. Chính mình giống như đại gia xem cuộc vui, chắc hẳn so với cái này càng đáng xem hơn. Không biết có thể hay không đem nhà ở điểm, mạnh tá y theo làm rối lên đến một nồi phân màu vàng tương hồ. Lý Thiết Trụ nhìn đến thẳng cau mày, nàng nói, ghét, người ánh mắt gì? Đây là chính tông Tây Xuyên bún cay. Mặc dù vẻ ngoài không được, nhưng là ăn thật ngon. Lý Thiết Trụ gật đầu. Người đoán xem, có ý gì? Một mình ngươi Tây Xuyên nhân. Chẳng lẽ chưa ăn qua bún cay chứ? Tây Xuyên cũng chưa có bún cay loại vật này. Bất kể nói thế nào, bữa ăn tối là làm quen. Mọi người cũng ăn, không có một tại chỗ bạo tễ. Coi như viên mãn, Lý Thiết Trụ rất cẩn thận. Tượng trưng ăn một chút, sau đó, liền lái lên chính mình tiểu hắc hán trở về 50 km ngoại ra. Hắn là không ở nơi này tiết mục tổ qua đêm,